Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2173, trở mặt. Chờ đó cho ta hội trả thù lại. Hạ Bình vứt xuống câu nói này, lập tức liền trốn xa. Siêu siêu siêu, 3000 phân thân hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Dung nhập sâu trong hư không. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Thúc thủ vô sách. Bởi vì đây chính là 3000 phân thân A. Mỗi cái đều vô cùng chân thật. Mà bọn họ nhiều lắm là chỉ có 10 mấy người thôi. Làm sao có thể đuổi kịp 3000 cái phân thân. Đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đáng giận. Jacob chọc giận gần chết. Hắn đến coi là đây là 10 phần chắc 9 kế hoạch. Không nghĩ tới lại là xuất hiện dạng này biến cố. Tiểu tử này thế mà học hội thái hư vô cực 3000 phân thân. Dạng này thần thông bí thuật cực kỳ cường đại. Một khi học hội, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Có lẽ cho hắn thời gian nhất định lời nói có thể xem thấu. Dù sao đối phương vẻn vẹn quy chân cảnh tu luyện giả mà thôi. Vấn đề là môn thần thông này không chỉ có là khó phân thật giả. Đồng thời tốc độ cũng cực nhanh, ẩn chứa không gian lực lượng. Cho nên, đối phương căn cũng không cho hắn thời gian này. Môn thần thông này chi như vậy cường đại cũng là bởi vì dạng này. Không chỉ có là khó phân thật giả, phân thân rất nhiều. Đồng thời cũng tốc độ cực nhanh, cả hai xếp cộng lại, quả thực là không ai địch nổi, vô pháp ngăn cản, có thể nói là huyễn tộc thứ nhất bỏ chạy thần thông. Thế nhưng là tu luyện độ khó khăn cũng là nhất đẳng cường đại. Tại toàn bộ huyễn tộc trong lịch sử, có thể hoàn mỹ học biết môn thần thông này người cũng là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, xong. Triệt để xong, nhượng tiểu tử này bỏ chạy ra ngoài, phá hư lão tổ kế hoạch, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người khuôn mặt đều xanh, thúc thủ vô sách, nếu như vô pháp hoàn thành lão tổ nhiệm vụ, bọn họ cả đám đều sẽ bị trọng xử phạt nặng. Kerry cùng Jacob cũng là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới cái này bát ti thế mà còn có dạng này thần thông. Dạng này thần thông, đáng giận a, này bị ổi bát ti, không nghĩ tới lòng dạ sâu như vậy. Học có thể như vậy thần thông, đều như vậy điệu thấp, ta xem như bị lừa thảm. Kerry ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cảm thấy mình hiện tại vô cùng khuất nhục. Cho rằng trước đó bát ti làm bộ chính mình một bộ củi mục bộ dáng. Mặc cho chính mình khi dễ. Kỳ thực vụng trộm hết sức khinh bỉ chính mình. Cười nhạo mình không biết bao nhiêu lần. Vừa nghĩ tới. Mình bị xem thường đùa cợt thời gian dài như vậy. Bị xem như ngu ngốc một dạng để đùa bỡn. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. Lòng tự trọng hoàn toàn không chịu nhận. Hừ, một đám rác rưởi. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không truyền đến một trận thanh âm. Vang vọng hư không, truyền lại đến Jacob bọn người Ý sâu trong thức hải. Minerva thánh nhân, nghe nói như thế, Jacob đám người nhất thời dọa đến tê liệt trên mặt đất. Run rẩy không thôi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Minerva thánh nhân thế mà còn đang đọc gót lấy chính mình những người này. Thời thời khắc khắc đang theo dõi. Thật xin lỗi, Minerva thánh nhân, là chúng ta phế vật. Làm việc bất lợi, Jacob bọn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Căn không dám nói lấy cớ. Tính toán, cái này cũng không trách ngươi được nhóm. Ta cũng không có nghĩ đến tên tiểu xúc sinh này thế mà liền thái hư vô cực 3000 phân thân đều. Học được. Dạng này thiên phú tại huyễn tộc trong lịch sử đều là nhất đẳng. Có được dạng này thiên phú, hơn nữa còn đắc tội ta Minerva, vậy thì càng thêm không thể sống. Minerva thanh âm sát khí đằng đằng, nhưng là ta không thể tự mình xuất thủ. nếu không cũng là phá làm hư quy củ. Hội nghênh đón trưởng lão đoàn chế tài, cho nên ta chỉ sẽ ra tay một lần. Hắn trong lời nói, đối với ảo tưởng tộc trưởng lão đoàn vẫn là rất có kiêng kỵ chi ý. Không dám nhận mặt vi phạm, ta đã tải trên người tiểu tử kia lưu lại khí thế khóa chặt. Các ngươi đi theo cái này đoàn khí thế truy tung đi lên. Dù cho về sau hắn dùng lại ra thái hư vô cực 3000 phân thân, cũng là không gạt được các ngươi truy tung. Lần này các ngươi nhất định phải giết chết hắn, nếu không các ngươi liền không nên quay lại. Minerva sát khí đằng đằng. Vâng, Minerva thánh nhân. Jacob bọn người quỳ xuống đất tạ ơn. Oanh một chút, lúc này một vệt kim quang từ sâu trong hư không bắn ra đến, đưa lên đến Jacob trên tay. Sau đó sâu trong hư không một đoàn vòng xoáy cấp tốc biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đuổi theo, giết tiểu tử kia. Đạt được cái này mai kim sắc phù lục, Jacob sát ý lẫm nhiên, nghiến răng nghiến lợi. Vâng, Kerry bọn người cả giận nói. Bọn họ lần này triệt để chọc giận Minerva thánh nhân, còn nhượng Minerva thánh nhân nổi giận. Nếu như cái này đều không thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, bọn họ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, lần này không phải bọn họ chết, cũng là tiểu tử kia chết. Giờ phút này, Lauren thành bảo ở trong, Sophia thánh nhân cùng Emma hai người đợi cùng một chỗ. Gia chủ đại nhân, lần luyện tập này nhiệm vụ cũng là một lần bảy dập. Barty hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngươi vì cái gì còn muốn hắn đi? Emma nhìn lấy Sophia thánh nhân, một mặt không hiểu, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân trong đó sao? Sophia thản nhiên nói, nhìn lấy Emma, bởi vì hắn đắc tội Minerva, gây nên Minerva thánh nhân lửa giận. Thế nhưng là đây cũng là bởi vì gia tộc đại nhân ngươi quan hệ, mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Emma nói, đúng, là bởi vì ta mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng là thì tính sao? Minerva lửa giận luôn luôn cần một người lắng lại. Tiểu tử này mệnh liền thật là tốt đại giới. Sophia vô tình nói ra. Thế nhưng là hắn giúp gia chủ đại nhân ngươi. Emma hoàn toàn không hiểu. Đúng, hắn giúp ta, ta cũng rất lợi hại cảm kích. Nhưng là hắn đắc tội Minerva, gây nên thánh nhân lửa giận. Đây chính là hắn sai. Sophia nhàn nhạt nói, hắn là cái rất tốt nhân tài, cũng rất lợi hại thông minh. Nhưng là quá mức người thông minh cuối cùng sẽ bị chết rất nhanh. Bởi vì bọn hắn biết được quá nhiều, không ai có thể trưởng khống đến bọn hắn. Cái này, Emma không biết nên nói thế nào. Tốt, Emma, không cần phải nói loại sự tình này. Đã sự tình đều phát sinh, cũng không cách nào vãn hồi. Tiểu tử kia đã chết, ta đã cảm giác được ta ban cho hắn một tấm bùa chú biến mất. Đoán chừng hắn lọt vào vây công, bất đắc dĩ sử dụng tờ phù lục này. Sophia ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhưng là bởi vì thâm uyên thế giới khoảng cách quá mức xa xôi, nàng cũng chỉ là cảm giác được cùng mình có tâm thần liên hệ phù lục biến mất, cũng không biết thâm uyên thế giới bên trong phát sinh sự tình. Thế nhưng là nếu như Barty không chết đâu? Emma không cam lòng hỏi. Không chết lời nói, liền đại biểu tiểu tử kia mệnh không có đến tuyệt lộ. Liền Minerva mưu tính đều giết không chết hắn, như vậy hắn tự nhiên là có được sống sót tư cách. Sophia biểu lộ rất là lạnh nhạt. Có thể là cứ như vậy, chúng ta cùng hắn giao tình liền trở mặt. Emma nói, trở mặt. Nghe nói như thế, Sophia nhất thời cười, cười đến rất lớn tiếng. Ta thế nhưng là gần cổ thánh nhân, tiểu tử kia bất quá là cái quy chân cảnh con kiến hôi. Liền xem như trở mặt thì thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể cắn ta? Quân cờ cũng là quân cờ, vĩnh viễn cũng vô pháp phản kháng đánh cờ người. Cứ như vậy đi, chuyện này dừng ở đây đi, không cần lại thảo luận. Vâng, gia chủ đại nhân, Emma bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng biết đây có lẽ là Barty vận mệnh. Chọc giận gần cổ thánh nhân, không ai có thể sống sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.